Lời Chúa, Chủ nhật thứ 26 thường niên năm A, Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật 27 tháng 9 2020, là Chủ nhật cuối cùng của tháng 9. Tạ ơn Chúa đã cho anh chị em chúng ta có được những ngày Chủ nhật vui tươi, bình an bên lòng thương xót Chúa. Có được những buổi họp mặt với nhau trong gia đình để tạ ơn Chúa trong một tuần lễ đã qua. Và hôm nay tạ ơn Chúa trong một tháng đã qua. Anh chị em tập mỗi cuối tuần mình tạ ơn Chúa vì một tuần lễ. Mỗi ngày mình tạ ơn Chúa vì một ngày đã qua. Một tuần tạ ơn Chúa vì một tuần đã qua. Và mỗi tháng chúng ta tạ ơn Chúa vì một tháng đã qua, với biết bao nhiêu là biến cố lớn nhỏ trong gia đình, trong đời sống cá nhân, cũng như trong toàn thế giới. Tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong ngày cuối tuần. Ngày Chủ nhật là ngày dành riêng để chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em vô thần, và cầu cho công cuộc loan báo tin mừng, công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Xin Chúa cho có nhiều người hăng say làm tông đồ lòng Chúa thương xót, loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót trên toàn thế giới. Và anh chị em đã có trong tay những cái phương tiện mà chúng tôi gửi đến cho anh chị em. Mỗi ngày là những món ăn tinh thần, lời Chúa, tiếng Việt, tiếng Anh, rồi chuyện đạo, chuyện đời, gương các thánh và những chứng nhân thời đại, rồi sống đúng, sống đẹp. Đó là cách sống lòng, thực hành lòng Chúa thương xót. Và ngày Chủ nhật thì anh chị em có trang thơ dành cho bạn trẻ và chuyên mục Biết hỏi cùng ai. Chúng ta đã bắt đầu được 4 tuần lễ. Trong 4 tuần lễ đó, từ đầu tháng 9 đến bây giờ, có 4 tuần, mùng 6, 13, 20 và 27, 4 tuần lễ. Và có được khoảng 20 câu hỏi, câu trả lời. Hy vọng rằng các bạn có thể thỏa mãn được phần nào những thắc mắc của mình. Và cũng xin nhắc lại lần nữa, và nhắc mãi cũng không có thừa và cũng vẫn còn thiếu. Đấy là có nhiều người đã lợi dụng lòng Chúa thương xót, lợi dụng danh nghĩa của tôi để làm những Facebook và để là cha Du Xe Trần Đình Long, rồi cha Du Xe Long hay là cha Trần Đình Long. Rồi quảng cáo, ảnh tượng hoặc là sách báo để bán trong đó. Rồi quyên góp xây dựng nhà thờ hay là bác ái trên đó. Xin một lần nữa nói rất rõ với anh chị em là tất cả những trang web hoặc Facebook hoặc YouTube đó hoàn toàn là giả tạo, không phải của tôi, Linh Mục Du Xe Trần Đình Long. Chúng tôi chỉ có trang web tinthac.net, Facebook tinthac.net và YouTube Thiện Nguyện Tín Thác. Một điểm để anh chị em nhận ra rất dễ dàng là giả hay thật, đó là trên trang web tinthac.net, YouTube Thiện Nguyện Tín Thác và Facebook tinthac.net không bao giờ có xen quảng cáo vào trong đó. Có những người nói, thưa cha, sau bài giảng của cha ngày hôm nay chi chí quá, được ít phút lại có xen quảng cáo vào trong đó. Đấy không phải là của tôi, mà của những người lấy từ trên trang web tinthac.net hoặc trên YouTube Thiện Nguyện Tín Thác hoặc là Facebook tinthac.net, rồi tạo một trang web hay là Facebook hay là YouTube cho mình và muốn đưa lên có nhiều người xem để lấy quảng cáo và kinh doanh trong đó. Càng có nhiều người xem thì người ta càng quảng cáo nhiều, và người làm cái đó chỉ việc ngồi nhà lấy bản quyền của chúng tôi và thu lợi nhuận cho cá nhân mình. Tệ hơn nữa là quyên góp để lấy danh nghĩa xây dựng nhà thờ, nhà xứ hoặc là giúp cho các em cô nhi và kinh doanh buôn bán tranh ảnh tượng sách vân vân. Xin nhắc lại rất rõ ràng, anh chị em nghe cho kỹ, tất cả những quảng cáo, tất cả những quyên góp, tất cả những kêu gọi đó, kinh doanh đó hoàn toàn là mạo danh chúng tôi, hoàn toàn là giả tạo, không phải của chúng tôi. Những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót chân chính không bao giờ làm công việc đó. Nếu anh chị em có lòng tốt, muốn nhân ra để có nhiều người biết đến lòng Chúa thương xót, chúng tôi chân thành cảm ơn và chắc chắn Chúa sẽ thưởng công cho những người làm công việc chân chính đó. Tức là anh chị em đón nhận và gửi cho càng nhiều người càng tốt, chỉ với một mục đích là loan truyền lòng Chúa thương xót. Và anh chị em đừng có sợ lỗ, đừng có sợ thiệt, vì Chúa bù lại gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Còn nếu chúng ta vì sự tham lam, vì lợi nhuận mà làm công việc mạo danh, lợi dụng lòng tốt của anh chị em rồi kinh doanh buôn bán và lấy lợi nhuận quảng cáo, thì hãy nhớ kỹ một điều, anh chị em sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa và sẽ phải trả đến đồng xu cuối cùng giờ của sự công thẳng, có khi ngay từ đời này chứ không phải đợi đến đời sau đâu. Xin anh chị em nhớ nhắc nhau cái điều đó. Trong ngày Chủ nhật cuối tháng, xin phép được nhắc anh chị em, có những bạn trẻ sốt ruột quá nói con làm mấy cái video clip để đưa lên những trang web hoặc những Facebook hoặc những YouTube giả tạo đó để cho mọi người thấy, nhận diện được cái sự giả dối, giả tạo, giả mạo. Tôi nói để tôi nói trước rồi, nếu mà họ cứ tiếp tục thì bắt buộc chúng tôi phải nêu đích danh những trang web, những Facebook, những YouTube giả tạo để anh chị em đề phòng, tránh không bị lợi dụng lòng tốt của anh chị em. Xin chân thành cảm ơn, xin lỗi có sự bất tiện này và cầu nguyện cho những người giả mạo, giả tạo, giả danh ấy biết nhận ra con đường sai quấy của mình mà quay về con đường chân chính, con đường loan truyền lòng Chúa thương xót vô vị lợi. Bây giờ mời anh chị em chúng ta quay trở lại với ngày Chủ nhật thứ 26 thường niên năm A, lời Chúa bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 18 câu 25 đến câu 28. Ezekiel 18, 25 đến 28. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel có lời Đức Chúa phán như sau: các ngươi nói đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Đó là lời Chúa. Đáp ca, mời anh chị em lặp lại câu đáp: lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Lạy Chúa, đường néo Ngài xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bao ban dạy dỗ. Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con, sớm hôm con những cậy trong Ngài bởi vì Ngài nhân ai. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.

Chúa thương xót. Toàn nói về lòng Chúa thương xót. Có những người thắc mắc nói, chà, sao bài giảng nào chẳng nói về lòng Chúa thương xót được. Chà, sao mà chuyên mục chuyện đạo, chuyện đời, hạnh các thánh, gương chứng nhân, rồi cha cũng lôi lòng Chúa thương xót vào được. Trời, sao mà sống đúng, sống đẹp. Người xưa nói thế này, nói thế kia, cha lôi những cái suy tư, suy niệm của người xưa ra. Rồi cuối cùng cha cũng kết vào với lòng Chúa thương xót được. Rồi trang thơ bạn trẻ cũng lúc nào cũng phải kết về với lòng Chúa thương xót được. Rồi bây giờ thắc mắc biết hỏi ai, không biết là cha có lôi lòng Chúa thương xót vào hay không. Thưa anh chị em, rồi có những người nói, cha về trung tâm vũ giờ cha có làm cái gì hay không. Tôi nói, tôi có trả lời với cha giám đốc, những cái gì mà liên quan đến lòng Chúa thương xót, dính đến lòng Chúa thương xót, giá nào con làm. Còn những chuyện khác thì con không có rành, con không dám nhận. Cái nào mà con làm được thì con nhận, cái nào con không làm được, con nói con không làm được. Mà cái mà con làm được đó là lòng Chúa thương xót, rao giảng, truyền thông, dạy dỗ, cầu nguyện, chia sẻ, hình ảnh, phương tiện, truyền thông, tất cả những gì mà liên quan đến, dính đến lòng Chúa thương xót, cha cứ sai, này con xin đến. Còn những chuyên môn khác, những lĩnh vực khác con không rành, con nói con không làm được. Bảo nói vậy có sợ mất lòng hay không? Mình cứ nói, có những người thì không làm được, nhưng mà cứ nói làm được rồi lại không làm. Như vậy tin mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em, Chúa Giêsu, tôi thấy Chúa hay. Trước khi mà đá trực tiếp vào gôn, Chúa lừa qua mấy cái đường banh cho nó đẹp đẹp. Cuối cùng sút một cái. Sút một cái mà nếu người nào ngày hôm nay nghe còn bị sốc, chứ đừng nói người ngày xưa. Và nguyên một câu này thôi của Chúa Giêsu cũng đủ để Chúa lãnh án tử rồi. Chúa sút một phát trực tiếp luôn, không có lôi thôi gì cả, không có quanh co gì cả, không có sợ mất lòng gì cả. Nói một là một, hai là hai. Đấy là, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Các ông đây là ai? Là Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân. Các ông đây là những người có chức, có quyền, có địa vị, có học vị ở trong đạo Do Thái thời đó. Những người có chức có quyền về mặt đạo và cả đời nữa. Mà Đức Giêsu dám nói với họ rằng là những người thu thuế, tức là những người tội lỗi thời đó, khi nói đến người tội thu thuế, họ phải hiểu ngay rằng là quân tội lỗi. Những người thu thuế và những cô gái điếm. Anh chị em biết những cô gái điếm, những chị em ta, những người đứng đường thì từ thời xưa đến đời nay chẳng bao giờ được coi trọng, chẳng bao giờ được người ta nhắc đến với thiện cảm. Vậy mà kẻ tội lỗi và gái điếm mà Chúa lại nói là vào nước Thiên Chúa trước các ông. Chúa, nếu mà ngày hôm nay bảo là sao mà Chúa dạy mồm dạy miệng thế, đúng không ạ? Cái miệng nó hại cái thân. Anh chị em thử đứng, mình là luật sĩ và biệt phái, có nghe được hay không? Vì có một người nào đó đến chỉ thẳng vào mặt tôi và nói, những cô gái điếm, những chị em ta, móng gà, móng đỏ, móng xanh gì đó, rồi những người xì ke ma túy, bây giờ thì thu thuế mình không nói là tội lỗi, mà bây giờ người ta bảo là những xì ke ma túy và quân trộm cướp, cụ thể như vậy đi, những tay du đảng đó, anh chị khúc cán đó, nó sẽ vào nước Thiên Chúa trước ông cha Trần Đình Long. Nghe tôi chịu nổi không? vừa phải thôi nha mày. Nói gì kỳ nghe không được tí nào mà nha. Sao mày lại kết án tao như vậy? Đúng không? Tại sao? Không phải Chúa nói bâng quơ, không phải Chúa nói để mà chọc tức họ. Không có. Không phải Chúa nói vì là Chúa có thành kiến với họ. Không có. Không phải Chúa nói như vậy để mà Chúa bênh mấy cái cô mấy điếm với lại mấy người thu thuế. Không có. Chúa không có bênh ai hết. Chúa là đấng công chính, chính trực. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều bị đặt là ma quỷ. Chúa cũng chẳng phải lấy lòng ai hết. Đẹp lòng Thiên Chúa hơn đẹp lòng người ta. Chúa cũng chẳng sợ mất lòng ai hết. Vì Chúa không có đi chiều lòng người ta. Mà Chúa chỉ một đời là đến để mà thực hiện thánh ý của Cha, làm đẹp lòng Cha trên trời mà thôi. Cho nên Ngài nói cái điều đó vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Vấn đề những người thu thuế, những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước những cái người luật sĩ và biệt phái, vì họ đang nghe giảng và tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Họ tin rằng Chúa đầy quyền năng, và họ tin rằng Chúa thương xót họ, và họ để cho Chúa thương xót họ. Họ mở tấm lòng của họ ra để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Nhờ thế mà họ được vào nước Thiên Chúa. Còn các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đã thấy mà không chịu tin. Cho nên không được vào nước Thiên Chúa không phải là vì Chúa loại bỏ, không phải vì Chúa loại trừ, không phải vì Chúa thiên vị, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Nhưng Chúa cho mỗi người, mọi người đều có cơ hội. Chúa đối xử với mọi người bình đẳng và tạo cơ hội thuận lợi cho tất cả mọi người để họ được đón nhận lòng thương xót của Chúa, để họ được cứu, để họ được vào nước trời. Vấn đề là họ có muốn hay không muốn. Muốn không phải chỉ là vâng, không phải. Giống như là người con đầu hay con thứ hai. Người thứ nhất nói hôm nay đi làm vườn nho, nó không muốn, nhưng nó nỗi hối hận nó lại đi. Còn đứa thứ hai thì nói là con đi, nhưng nó lại không đi. Thì mấy người luật sĩ, những người biệt phái này là những người mà muốn mà lại không làm, muốn mà lại không tin, tin mà chỉ là tin ngoài miệng chứ không có biến đổi cái đời sống của mình. Các ông thấy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Tin vào lời rao giảng của Gioan là hãy sám hối, tin vào tin mừng. Những cô gái điếm, những người tội lỗi, đúng là họ không được vào nước Thiên Chúa, nhưng họ đã hối hận mà quay trở về. Giống như là cái đứa con đầu tiên, nó không muốn, nhưng sau nó hối hận mà nó quay về, nó làm theo ý của Cha. Còn cái đứa thứ hai là nó vâng, nhưng nó không làm. Thì những người luật sĩ, những người biệt phái là những đứa con thứ hai đó. Vâng đấy, vâng đấy, vâng đấy. Luật biết, Kinh Thánh biết, cái gì cũng biết hết. Trước mặt Chúa, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Nhưng không làm vì không tin. Cho nên Chúa mới hỏi hai trong người con đó, ai là người thi hành ý muốn của Cha? Chính họ phải trả lời. Tôi thấy cái cách của Chúa, cái lối sư phạm của Chúa làm người ta không thể chối cãi được, gài cứng ngắc, không chạy đi đâu thoát được, để người ta phải tự mình trả lời. Và tự mình trả lời có nghĩa là tự mình quyết định, tự mình chịu trách nhiệm về cái đó. Đấy, hai cái con đường. hai loại người, công cho tôi biết loại người nào. Và khi trả lời như vậy thì công biết ông thuộc về loại người nào. Cũng như hôm nay tôi và anh chị em, chúng ta đang nghe chia sẻ đây, mỗi người cũng tự hỏi tôi là người con thứ nhất hay là người con thứ hai. Người con thứ nhất là người con nói không nhưng rồi hối hận mà quay trở về. Người con thứ hai là người con nói vâng nhưng mà rồi không làm theo ý của cha, chỉ có nói miệng thôi. Và ngày hôm nay anh chị em thấy có rất nhiều người con ma nhà họ hứa đấy, vâng con làm rồi chả làm. Cho nên một số anh em đi vào con đường lòng Chúa thương xót, tham gia nhóm thiện nguyện tín thác, cuối cùng chỉ còn lại một số thôi. Có những anh tham gia hăng lắm, nói cái gì cũng vâng nhưng mà cuối cùng chẳng làm cái gì hết. Tôi nói một khi đã nhận thì giá nào cũng phải làm, mà nếu không làm được thì phải nói là không làm được và cho biết lý do tại sao mình không làm được. Không cần phải lấy lòng tôi, nói con lúc đó con không làm được mà con sợ nói không để cha buồn, thế nên con phải nói vậy, mà con đâu có làm được đâu. Tôi đâu cần phải lấy lòng tôi, mà có gì đâu mà buồn. Làm được thì nói làm được, không làm được thì nói không làm được. Bạn đã nói thì phải giữ lấy lời. Một lời hứa của mình với người khác cũng như lời hứa của mình với Thiên Chúa. Suy nghĩ kỹ, tự do lựa chọn và quyết định yes hay no, làm hay không làm. Không ai ép mình, không ai dụ mình. Đi vào con đường lòng Chúa thương xót cũng vậy, hoàn toàn là tự do. Chúa không ép tôi phải đi vào con đường đó, mà Chúa không dụ tôi đi vào con đường đó. Tôi cũng không ép ai phải đi vào con đường lòng Chúa thương xót, và tôi cũng không có mồi chài dụ dỗ lôi kéo anh chị em hoặc là mê hoặc anh chị em. Tôi cũng chẳng có bỏ bùa bỏ ngải gì cả. Có nhiều người nói cha có buồn nói sao mà cha nói, con nghe mà con không chán được, con nhà con bây giờ. Hôm tư Chủ nhật vừa rồi tôi gặp hai ba cặp vợ chồng, nói lâu lắm rồi, hơn năm rồi con mới gặp lại cha, mừng lắm. Và sao vậy? Cha chồng con này, anh ngồi đây nè, là anh ấy được ơn tứ đủ tưởng, anh không có loại trừ một cái thứ nào cả, mỗi xì ga ma túy là anh chưa chơi thôi, còn đủ thứ hết. Anh chơi với đủ thứ mà mỗi Chúa thì anh không chơi thôi. Mà con đến với lòng Chúa thương xót nhờ cha cầu nguyện của khấn cả một năm trời. Và con đi về, tới bây giờ con thấy mừng lắm. Anh ngồi đây nè, anh quay 180, anh cười nói thực sự đó cha, 20-30 năm nay rồi, ai cũng biết tiếng con ở đây, cỡ nào con cũng chơi hết, ai con cũng chơi mà mỗi Chúa con không chơi. Còn mỗi xì ke ma túy là con chưa dính thôi, chứ còn tứ đổ tường, nhà con vợ con là khóc biết bao nhiêu đêm, đánh rồi mắng rồi chửi, con làm vợ con khổ lắm. Mà vợ con cứ kiên trì cầu nguyện với lòng Chúa thương xót để hôm nay con được như thế này. Và con thấy nhiều người anh em của con, bạn bè con đi nói với họ và vì họ cũng quay trở về. Họ là những đứa con thứ nhất nói không với Chúa đó, rồi sám hối quay trở về. Họ nhận mình là nói không. Trước ai dụ con, cậu đi nhà thờ đi lễ, con có đi. Không không là không. Đi nhậu, cỡ nào cũng đi. Đi chơi, ở đâu cũng dám. Mà tiêu tiền, bao nhiêu cũng chẳng tiếc. Mà bảo bỏ nhà thờ, bỏ làm bác ái, đừng có hòng còn khuya. Luôn luôn là trả lời là no. Nhưng bây giờ Chúa đã hoán cải con nhờ lòng Chúa thương xót. Con đi về đưa anh cái máy, anh không nghe, con cứ nghe. Đêm con nghe âm thầm, con nghe dần dần, con mở dần to dần. Anh ấy tò mò anh nghe. Lúc mà anh nhậu chán, anh chơi chán, cái gì cũng chán rồi, anh mới đụng vào nói anh nghe thật. Và khi đụng vào là anh dính luôn, Chúa chộp dịch lấy. cảm thấy rằng là như là bài đọc một chúng ta nghe sách ngôn sứ Ezekiel nói rằng là khi người công chính, nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, nó sẽ cứu được mạng sống của nó. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Chết đây là chết về phần linh hồn, còn phần xác thì ai cũng phải chết thôi. Nhưng mà chết về phần linh hồn có nghĩa là không được vào hưởng hạnh phúc thiên đàng. Cụ thể là như vậy. Không được vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Chúng ta thấy nối kết chặt chẽ giữa bài đọc một ngôn sứ Ezekiel với bài tin mừng. Ezekiel nói rằng là các ngươi nói rằng đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi Israel hãy nghe đây. Phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Trả lời đi. Cũng như Chúa hỏi những người luật sĩ và biệt phái, trả lời đi, hai người con ấy, người con nào là người con làm theo ý của cha? Đứa thứ nhất thì nói không, nhưng hối hận và đi làm. Đứa thứ hai nói vâng, yes, nhưng mà nó không đi làm. Vậy thì ở đây các ngươi cũng cho ta biết đi, đường lối của ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Câu trả lời ai trong chúng ta cũng có thể tự trả lời là lạy Chúa. Có ai dám tự nhận mình là người ngay thẳng trên thế gian này không? Chúa nói không có ai nhân lành cả. Kinh Thánh nói không có một người lành, dẫu một người cũng không. Cho nên những người không ngay thẳng là những người mà trước mặt Chúa, trước mặt người khác nói có nhưng rồi lại không, hoặc là nói một đàng làm một nẻo. Cái đó mà ngươi bảo là ngươi ngay thẳng à? Có những người lên nói rất ngon, rất hay, nhưng mà giữa cái lời nói và việc làm nó không đi với nhau, nó không ngay thẳng. Không ngay thẳng, không trung thực, không rõ ràng. Làm cái gì cũng mập mà mập mờ, làm cái gì cũng quanh quanh co co, nói quanh nói co, làm cái gì cũng không có cái dự án, không có báo cáo, không có cái gì rõ ràng, sòng phẳng hết. Cái gì cũng quanh co, cái gì cũng giấu giếm, cái gì cũng đậy đệm, cái gì cũng nói bẻ cong cái lưỡi của mình, bẻ cong sự thật. Những người đó, người không ngay thẳng, mà anh chị em sống với những con người mà không ngay thẳng nó mệt lắm. Rồi mình cũng phải đề phòng, không biết là nó thật hay nó giả, không biết là nó nói đúng hay là nói sai, không biết là nó đến với mình với hết tâm lòng hay là nó chỉ là đóng kịch, mệt lắm. Và những con người mà không ngay thẳng ấy, thì lại đổ cho Chúa là không ngay thẳng, ghê gớm ở chỗ đó. Và nó nhìn người khác cũng bảo là người khác không ngay thẳng, vì suy bụng ta ra bụng người thôi. Cho nên Chúa nói rằng là khi người công chính mà từ bỏ đường công chính mà làm điều bất chính thì nó phải chết. Đã công chính rồi, đang đi đường công chính mà bỏ cái con đường công chính đó, mà đi vào cái con đường bất chính, và chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó sẽ phải chết. Những người luật sĩ, những người biệt phái là những người hiểu biết về luật, về Kinh Thánh, đáng lẽ những người đó là phải đi vào cái con đường công chính chứ. Đó, họ là người công chính mà, họ đã học hỏi hiểu biết mà, người đạo đức đạo gốc mà, nhưng mà lại từ bỏ cái con đường đó, lại không làm theo lời của Chúa. Cho nên vì không làm theo lời của Chúa, làm theo con người, theo cái ham muốn, theo cái danh vọng, theo cái con đường mà ma quỷ xu khiến làm những điều bất chính thì phải chết mà thôi. Vì thế mà anh chị em mình đừng có ai cho rằng mình là người công chính, coi chừng. Vì khi mình cho mình là người công chính, mình đã phạm tội kiêu ngạo rồi. Và khi mình là người công chính, mình dễ kết án những người khác cho rằng những người tội lỗi, mình lại mắc thêm cái tội xét đoán và kết án anh em mình. Cho nên người đứng trước mặt Chúa nói với Chúa rằng con là kẻ tội lỗi, kẻ gian ác từ bỏ điều dữ đó làm mà thi hành điều công minh chính trực thì nó sẽ được cứu mạng nó. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Đó là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa luôn luôn là muốn chờ đợi con người là nhận biết mình tội lỗi, quay trở về để đón nhận lòng thương xót Chúa, để Chúa xót thương và Chúa cứu. Các thánh là những người như vậy. Có thánh nào mà thánh đâu. Là những người tội lỗi nhưng nhận biết mình tội lỗi để Chúa xót thương, để Chúa cứu thì là thánh. Vì thế mà khi nhận biết mình tội lỗi là có được tâm tình mà Phao-lô nói, tôi thích Philippe chương 2 câu 1 đến câu 11, đọc thú vị lắm thưa anh chị em. Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương, thì hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn là hãy có cùng một cảm nghĩ, hãy có cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đi vào con đường của lòng thương xót là con đường của những người mà liên kết với nhau tình, trong tình hiệp bác ái, trong sự hiệp thông, sống thân tình và cảm thương nhau. Đó là sống lòng thương xót. Mà sống lòng thương xót ấy, những con người ấy, những con người sống lòng thương xót là những người cùng một cảm nghĩ, cùng một tấm lòng, cùng một ý hướng, cùng một lòng mến. Và nếu như vậy thì cụ thể Phao-lô nói đây, đừng làm vì ganh tị hay vì hư danh. Phao-lô nói rất rõ, đừng làm vì ganh tị. Lòng thương xót Chúa mà mình làm vì ganh tị hay làm vì hư danh là hỏng rồi. Làm để được người ta khen, hoặc làm vì để hơn cái cộng đoàn này, hơn cái nhóm này, hơn trung tâm kia, chỉ vì ganh tị mà thôi. Xây nhà thờ cũng vì ganh tị hay vì hư danh cũng vứt đi. Làm việc đạo đức, xây đền đài, rồi tổ chức những nghi lễ, rước sách kiệu, rất là đình đám, linh đình trọng thể, nhưng mà chỉ vì ganh tị thôi, để hơn người, và vì hư danh để được người ta khen ngợi thôi, vứt đi. Mà hãy lấy lòng khiêm nhường coi người khác hơn mình. Khó nhất là cái đó đó. Thực hành lòng thương xót là khiêm nhường và coi người khác hơn mình. Xin lỗi, coi nó bằng mình đã là chưa được rồi, mà phải coi nó hơn mình nữa thì con đó đẹp hơn tôi à, nó hát hay hơn tôi à, nó giảng hay hơn tôi à, nó thu hút người khác nhiều hơn tôi à, nó nổi tiếng hơn tôi à, sao mà tôi chịu nhận được. Bác ái gì tôi giúp được người khác thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Tôi đi công tác bác ái, tôi đi phục vụ, tôi sẵn sàng. Nhưng tôi phải phục vụ hơn, tôi phải bác ái hơn. Ngay cả cái việc đạo đức cũng vậy nha. Tôi phải đọc sách thánh hơn nó à nha. Còn khi hát ca đoàn, tôi phải hát hay hơn ca đoàn nó. Tôi phải giảng lòng thương xót Chúa hay hơn nó nữa. Anh chị em thấy ghê không? Đó, tức là làm sao mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác. Khó. Ai cũng muốn vơ vào cái lợi cho tôi. Lợi tinh thần, lợi vật chất. Đi làm lòng Chúa thương xót mà muốn lợi cả tinh thần lẫn lợi về vật chất, tức là để người ta khen ngợi, rồi tôi có nhiều quyền lợi, lợi lộc, tôi được này, được cái nọ, được cái kia. Nếu đi làm lòng Chúa thương xót, đi loan truyền, đi rao giảng lòng Chúa thương xót mà ganh tị, tức là làm vì ganh tị, mà làm để được nổi nang, tức là làm vì hư danh, làm để được có lợi cho mình mà không nghĩ đến người khác, thì tất cả những điều đó giống như người luật sĩ và biệt phái, không được vào nước trời đâu. Giống như là những người công chính, đúng là công chính đấy, nhưng mà lại làm những việc bất chính, là làm vì hư danh, làm vì tư lợi, làm vì ganh tị. Ba cái: tư lợi, ganh tị và hư danh, đó là điều bất chính, thì sẽ phải chết mà thôi. Dù mình có kêu cầu lòng thương xót, có đọc kinh lòng thương xót, có khấn thế nào thì khấn, mà không nhận ra rằng tôi đang làm vì hư danh, vì tư lợi, vì ganh tị, mà không vì khiêm nhường, không làm vì lợi ích người khác, và nhất là không làm vì lòng Chúa thương xót. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, cho chúng con nhận ra chúng con là kẻ tội lỗi. Đã nhiều lần chúng con đi vào con đường bất chính, đã nhiều lần chúng con khấn hứa với Chúa, với người khác mà con không làm. Con làm chỉ vì hư danh, con làm chỉ vì tư lợi, con làm chỉ vì ghen tị, dù lấy danh nghĩa là lòng Chúa thương xót. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường dưới bàn tay của Chúa, làm vì vinh danh Chúa và vì lợi ích của tha nhân, để con được vào hưởng hạnh phúc cùng với anh em chị em chúng con trong lòng thương xót của Chúa. Amen.